Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1700, mắt thấy tử vong, góc truyện audio.com, dinh dưỡng theo không kịp, Tống Thư Hằng nhìn về phía Xích Đồng trước đó uống ma pháp dược tề. Lúc này, Xích Đồng tại phun xong máu về sau, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, hắn đưa tay chậm rãi lấy khăn tay ra, bắt đầu xoa từ bản thân máu tươi bên mép. Nhìn hắn cái này thuần thục bộ dáng, tiểu tử này sẽ không đã phun máu rất nhiều lần a. Tống Thư Hằng không khỏi não bổ Xích Đồng không ngừng tu luyện thổ huyết. Tu luyện lại thổ huyết tuần hoàn hình ảnh, tiểu tử này, khắc khổ chăm chỉ trình độ thật sự làm người thấy chua xót. Tống Thư Hằng khe khẽ thở dài, từ không trung chậm rãi hạ xuống, đi vào Xích Đồng bên người. Hắn không có lập tức hiện ra thân hình, mà là trước đưa tay nắm chi kia ma pháp dược tề cái ống, đối bên trong dược tề thi triển một phát xem xét bí pháp. Tại phía xa Xích Long động Tống Thư Hằng phân thân toàn thân run nhẹ nhẹ dùng máu tê quét thẻ thanh toán đại giới, hắc long thế giới long huyết bộ lạc ma pháp dược tề, long thú dược tề tăng cường người dùng thể chất bình ổn cảm xúc cũng có được kích hoạt long huyết huyết mạch hiệu quả. Cùng thối thể dịch khí huyết đan tương tự giống như dược tề, hơn nữa còn có kích hoạt long huyết bộ lạc huyết mạch lực lượng hiệu quả. Theo lý thuyết coi như không đủ để thay thế tu sĩ thối thể dịch cùng khí huyết đan cũng không trở thành đến để Xích Đồng tu luyện tới thổ huyết trình độ A, vì sao lại dinh dưỡng theo không kịp. Tống Thư Hằng hiếu kỳ nhìn về phía hư nhược Xích Đồng. Ta đây cũng không biết, ta chỉ là nhìn tiểu tử này thổ huyết tư thế, suy đoán ra hắn là dinh dưỡng theo không kịp cường luyện tu sĩ cơ sở quyền pháp dẫn đến thân thể bị hao tổn. Xích Tiêu Kiếm tiền bối trả lời, có thể là hắn căn bản là không có cách hấp thu ma pháp dược tề. Trước trị cho hắn một cái đi, Tống Thư Hằng hiện ra thân hình, xuất hiện tại Xích Đồng bên người. A tiên sinh ngươi tới rồi, Xích Đồng nhìn thấy Tống Thư Hằng lúc cười vui vẻ. Tống Thư Hằng mỉm cười gật đầu, sau đó đối tạo hóa tiên tử nói. Tạo hóa tiên tử, đón lấy đến đã làm phiền ngươi. Hắn hiện tại là nguyên thần trạng thái, không có mặc. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đồ bộ, không cách nào sử dụng chữa trị pháp thuật. Tạo hóa tiên tử hiển hiện, đưa tay đặt tại Xích Đồng trên thân, một cái tiêu chuẩn nho ra chữa trị pháp thuật rơi xuống. Sắc mặt trắng bệch Xích Đồng, sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Nhưng cũng chỉ thế thôi, tạo hóa tiên tử tự tay thi triển trì dũ thuật pháp, đạt tới chữa trị hiệu quả lại 10 không đủ 1. Tống Thư Hằng thấy thế, lần nữa đưa tay theo trên người Xích Đồng, thi triển xem xét bí pháp, Xích Đồng, 9 tuổi, long huyết tộc cùng nhân loại con lai. Bởi vì thể chất đặc thù, đối ma pháp dược tề hấp thu hiệu quả cực kém. Nhân thể chất nguyên nhân, đối trì dũ thuật tiếp nhận trình độ cực kém. Tống Thư Hằng, thật đúng là như Xích Tiêu Kiếm tiền bối miêu tả, ma pháp dược tề hấp thu trình độ cực kém, chữa trị pháp thuật tiếp nhận trình độ cũng cực kém. Bắt đầu chính là địa ngục cấp bậc độ khó sao, cái này còn thế nào vui sướng chơi đùa. Xích Đồng, mấy ngày kế tiếp ngươi phương diện tu luyện trước hoãn một chút. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, lên tiếng nói. Xích Đồng nghe vậy, sắc mặt đại biến, tiên sinh, ta không có quan hệ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ thổ huyết nhưng ta cảm giác đến ta đang thay đổi cường đại. Góc truyện audio.com, hai ngày này tu luyện xuống tới ta đã nắm giữ cơ sở quyền pháp thức thứ nhất. Ta nhất định có thể đem chọn bộ quyền pháp tu luyện hoàn thành. Hắn còn tưởng rằng Tống Thư Hằng kình hắn từ bỏ tu luyện kinh hoàng. Không, ta không phải để ngươi ý tứ buông tha, Tống Thư Hằng ôn nhu nói. Thân thể của ngươi đối ma pháp dược tề hấp thu trình độ rất kém cỏi, đối trì dũ thuật tiếp nhận trình độ cũng rất kém cỏi. Còn như vậy tu luyện thân thể của ngươi sẽ trước một bước không chịu nổi sụp đổ. Sở dĩ ngươi nhất định phải chậm dần tu luyện ta đi vì ngươi tìm kiếm phương pháp phá giải. Xích Đồng nghe đến đó, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lên tiếng nói, nhưng là tiên sinh, mỗi lần thổ huyết hoàn tất về sau ta chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh liền có thể khôi phục. Sở dĩ ta cảm giác vấn đề không có bao lớn. Mà lại, mỗi lần thổ huyết thời điểm, hắn sẽ cảm giác đến không hiểu mang cảm giác. Liền phảng phất phải đối mặt tử vong đồng dạng, loại kia lại tiến lên trước một bước chính là cảm giác tử vong, khiến cho hắn trầm mê, không cách nào tự kiềm chế. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hằng cảm ứng được Xích Đồng thể nội suy yếu cảm giác rút đi thân thể thật nhanh khôi phục trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Xích Đồng đứng lên, nguyên địa nhảy hai lần, ngươi nhìn tiên sinh. Ta hiện tại trạng thái lại biến không thành vấn đề. Đây là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Xích Tiêu Kiếm kinh ngạc nói. Tống Thư Hằng, ta đều giám định nhiều lần, căn bản không có giám định ra hắn có cái gì thể chất đặc thù. Tiên sinh, ta nghĩ thừa cơ tu luyện một lần. Cơ sở quyền pháp, ngươi nhìn ta gần nhất hai ngày này luyện như thế nào, được không? Xích Đồng vui vẻ hỏi. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, nói. Tốt nhưng chú ý tuyệt đối không muốn cậy mạnh. Vâng, tiên sinh, Xích Đồng đáp, sau đó, hắn một lần nữa triển khai giá thức trong miệng mặc niệm cơ sở quyền pháp quyền quyết thân thể gầy yếu đâu ra đấy thi triển cơ sở quyền pháp. Theo quyền pháp khẩu quyết giữa thiên địa linh lực bị dẫn động quấn quanh tại hắn song quyền bên trên. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba. Thức thứ ba mới đánh tới một nửa, Xích Đồng lại nhịn không được phun máu, hư nhược quỳ rạp xuống đất. Hắn thuần thục lấy khăn tay ra, lau đi vết máu ở khóe miệng. Sau đó, Xích Đồng chờ đợi xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hắn tựa hồ muốn từ Tống Thư Hàng trong miệng đạt được tán thưởng. Hoặc là đối với hắn quyền pháp chỉ điểm cùng đánh giá. Tống Thư Hàng, hắn muốn làm sao mở miệng đánh giá tương đối tốt. Ba ba ba, cái này lúc Tống Thư Hàng sau lưng truyền đến vỗ tay thanh âm. Tiểu gia hỏa, ngươi tu luyện không tệ. Tạo hóa tiên tử thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn về phía tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử câu nói này, không phải dùng, hát, phương thức nói ra được, chẳng lẽ là tạo hóa tiên tử nhân cách B, tạo hóa tiên tử có hai cái nhân cách khác nhau. Nhân cách A trạng thái nàng, ngay tại lúc này thái độ bình thường hình thức nhìn tựa như là thư quyền mỹ nhân. Mà lại chẳng biết tại sao, nhân cách A trạng thái nàng, không thể hoàn chỉnh nói ra một câu, không cách nào bình thường giao lưu. Có cái gì lời muốn nói, chỉ có thể dùng, ca hát, phương thức hát đi ra. Mà nhân cách B tạo hóa tiên tử, liền như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy tính công kích. Góc truyện audio.com. Mặt khác nhân cách B tạo hóa tiên tử mới là bình thường nho ra tạo hóa tiên tử, học thức uyên bác ôm lấy hoàn chỉnh. Tạo hóa tiên tử, ký ức có thể là kiếp tiên cấp cường giả. Nhân cách A cùng nhân cách B ở giữa ký ức cũng không cùng hưởng. Nhân cách B trạng thái tạo hóa tiên tử, không cách nào đạt được một trạng thái khác tạo hóa tiên tử ký ức. Tống Thư Hàng nhìn về phía sau lưng, quả nhiên, tạo hóa tiên tử hai đầu lông mày tràn đầy khí khái hào hùng, hai con ngươi như kiếm. Mà lại lúc nói chuyện, mồm miệng rõ ràng, quả nhiên là tạo hóa tiên tử B.A. tạo hóa tiên tử ngươi cái này nhân cách chạy thế nào đi ra rồi. Tống Thư Hàng hỏi, bởi vì nhận lấy ngoại giới kích thích, tạo hóa tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng, Xích Đồng kích thích, tạo hóa tiên tử khẽ gật đầu một cái, nhân cách B tạo hóa tiên tử quả nhiên một chút cũng manh không nổi. Vẫn là cái kia biết hát lấy. Tống, A ngốc, tạo hóa tiên tử nhân cách A càng manh cùng, nhân tiên tử ở giữa càng có thể đụng thành hí. Xích Tiêu kiếm tiền bối thầm nghĩ trong lòng, tạo hóa tiên tử lại nói khẽ, hắn cực kỳ giống lão sư một vị cố nhân, thánh nhân cố nhân. Tống Thư Hàng nhìn về phía Xích Đồng, cái này đen đúa gầy gò thiếu niên cùng thánh nhân vị nào cố nhân tương tự. Không phải bề ngoài, mà là tại khí tức, cùng đặc thù nào đó về thiên phú, rất tương tự. Tạo hóa tiên tử giải thích nói. Khí thức cùng đặc thù thiên phú, Xích Tiêu kiếm, nho ra thánh nhân cũng có hảo hữu thích ăn cánh gà sao? Tạo hóa tiên tử, chấm, lão sư thật không có cái nào hảo hữu thích ăn cánh gà chính là nàng. Thiên phú, chẳng lẽ là khát vọng tử vong phương diện? Vân tức từ tiền bối, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn liền nghĩ tới vị kia mái tóc dài màu xanh lam mỹ lệ tiên tử. Cửu Châu nhất hào quần bên trong nhất tìm đường chết tồn tại, trước mắt chư thiên vạn giới tìm đường chết giới đỉnh phong, huyền nữ môn Vân Tức Tử tiền bối. Căn cứ hiện tại đủ loại manh mối đến xem, Vân Tức Tử tiền bối. Rất có thể là nho ra thánh nhân mối tình đầu cùng trên con đường tu hành người dẫn đường. Lão sư, Cửu Châu nhất hào quần bên trong tàng long ngọa hổ. Đúng vậy, không chỉ có là loại kia đối tử vong khát vọng, vẫn là hắn trên người loại kia vượt mức bình thường tự lành năng lực thiên phú, cũng cực kỳ giống lão sư cố nhân, vị kia mái tóc dài màu xanh lam tiền bối. Tạo hóa tiên tử nói khẽ, Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng hơi động kim đan cấu đồ. Đã từng tại viễn cổ tuyệt sướng thánh nhân thanh âm, sẽ dẫn dắt đến nguyên thần của ta giáng lâm đến nơi đây, gặp gỡ Xích Đồng, chỉ sợ không chỉ là ta cùng. Hắc đồng thập tam thế, nhân quả trong đó còn có thể cùng. Nho ra thánh nhân, có quan hệ, như việc này thật cùng. Nho ra thánh nhân, có quan hệ, vậy mình thắp sáng. Thánh nhân chi nhãn, thời cơ có lẽ sẽ bị hạn định trên người Xích Đồng. Bất quá, mặc dù tương tự, nhưng hắn chung quy không phải lão sư cố nhân. Tạo hóa tiên tử nói khẽ, lại thế nào tương tự, không phải chính là không phải, không cách nào thay thế. Đang khi nói chuyện, nàng đã đi tới Xích Đồng trước người. Tiểu gia hỏa, ngươi có khát vọng đồ vật sao? Tạo hóa tiên tử hỏi như thế nói, trở nên càng mạnh mẽ hơn, đi tìm Hắc Đồng ca ca. Xích Đồng nói, sau khi nói xong, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Mặt khác ta nghĩ vài ngày, ta vẫn là khát vọng có thể, chết đến một lần, góc truyện audio.com. Mặc dù tiên sinh ngay lúc đó huyễn cảnh cho ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác nhưng này không phải chính ta tử vong. Tống Thư Hàng, Hoa Nhi này, không cứu nổi. Như người mong muốn, tiểu gia hỏa, không nên hối hận. Tạo hóa tiên tử nói, dứt lời, trong tay nàng ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Thuần từ linh lực ngưng tụ mà thành lợi kiếm cứ như vậy đâm vào đến Xích Đồng ngực. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm, Ngọa Thảo, quá vượt quá hai người ngoài ý liệu, mà lại tạo hóa tiên tử xuất thủ quá quả đoán, căn bản không làm cho người ta thời gian phản ứng. Nói đâm liền đâm, tuyệt không nói nhảm. A, Xích Đồng hét thảm một tiếng. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng phun ra ngoài, ngực trong vết thương, máu tươi tức thì bị máy bơm quất ra, như suối phun đồng dạng dâng trào. Tạo hóa tiên tử tỉnh táo rút về trường kiếm. Tâm nguyện của ngươi, đã được đến thực hiện. Xích Đồng ngay cả lời đều nói không ra, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thống khổ. Cặp mắt của hắn ảm đạm xuống. Một ngày này, hắn thật sự mắt thấy đến tử vong, cách chương.